Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 939, vượt qua Hải Thần Chi Quang. 1001 giai, tại chỗ đỉnh núi có một phương bốn phía thần điện, toàn thân như bạch ngọc, sáng chói trong suốt, trên thực tế đây cũng không phải là bạch ngọc. Mà là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu đá, tính chất cứng rắn, tinh khiết vô ngần, là một loại rất khó được kiến trúc tài liệu. Nhưng là Hải Thần Điện toàn thân đều là từ loại này vật liệu đá xây dựng mà thành. Khác không nói đến, cái này Hải Thần Đảo là thật rất có tiền. Toàn thân trắng noãn Hải Thần Điện nhìn qua là như vậy thần thánh trang nghiêm, làm cho người không khỏi lòng sinh kính ngưỡng. Tại Hải Thần Đảo phía dưới, chính là đá trắng đúc thành bậc thang, lít nha lít nhít, một mực theo đỉnh núi ngoài Hải Thần Điện kéo dài đến chân núi. Toàn bộ Hải Thần Điện bao quát tất cả trên bậc thang đều tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt. Hải Thần Sơn là tại một vòng phạm vi hải vực, cái này vùng biển vừa vặn đem Hải Thần Sơn toàn bộ bao khỏa. Hải Thần Sơn liền tại vùng biển trung gian. Cái này một vòng vùng biển chính là hình vòng biển. Đến, nơi này chính là Hải Thần Sơn. Cũng là chúng ta Hải Thần Đảo cấm địa. Các ngươi thứ nhất kiểm tra ngay ở chỗ này tiến hành. Hình vòng hải ngoại, Lục Huyên một đoàn người bóng người hiện lên. Bà Tắc Tây chỉ Hải Thần Sơn nhẹ nói. Hải Thần Chi Quang sao? Lục Huyên lẩm bẩm một tiếng. Nhìn lấy cái kia lóng lánh nhạt đạm kim quang Hải Thần Sơn. Ánh mắt nhỏ là mềm lại. Xem ra ngươi biết Hải Thần Chi Quang a. Nhìn lấy Lục Huyên cái kia khẽ biến ánh mắt. Bà Tắc Tây không khỏi nhẹ nói. Đã từng nhìn thấy qua tương tự tồn tại. Lục Huyên lắc đầu. Nhẹ nói. Ô, bà Tắc Tây lược có thâm ý nhìn Lục Huyên liếc một chút. Đây cũng là tiểu tử này tại thần vương khảo hạch bên trong gặp qua tương tự đi. Bà Tắc Tây âm thầm suy nghĩ. Kỳ thật, ta coi trọng nhất người thừa kế vẫn là ngươi. Đáng tiếc ngươi cái tên này Thủy Chung không nguyện ý. Ai? Bà Tắc Tây nhìn lấy Lục Huyên. Khẽ thở dài, nàng sau cùng kết cục khẳng định đều là muốn vì hải thần người thừa kế hiến tế. Có thể nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu như người thừa kế là Lục Huyên dạng này tuyệt thế thiên kiêu, nàng tâm phục khẩu phục, cũng không có gì không tình nguyện, đổi thành đồng dạng thiên tài, nàng chung quy là có tiểu ý nghĩ đi, tỉ như nguyên tác đường tam thu hoạch được hải thần cửu khảo. Nàng liền vẫn luôn có chút không phục, bởi vì nàng bản thân chính là siêu cấp thiên tài, không cảm thấy mình so đường tam yếu. Lại thêm trong lòng một số tiếc nuối chưa trừ, mới có thể tại thứ sáu khảo nghĩ đến đánh giết đường tam. Dù sao không xa xa vượt qua nàng, như thế nào lại để cho nàng chịu phục đâu. Nàng chỗ lấy ưa thích đường thần, ngoại trừ đường thần đỉnh thiên lập địa cá tính bên ngoài. Càng nhiều sợ là đường thần là đương đại cái thứ nhất dựa vào chính mình tu luyện tới 99 cấp người. Đi! Không giống nàng và thiên đạo lưu là dựa vào lấy thần chỉ ban cho mới đạt tới như vậy cảnh giới. Cho nên mới sẽ đối đường thần nhìn với con mắt khác. Dù sao tại đấu la đại lục thực lực này vi tôn thế giới. Thực lực mới là một người. Nhất là một người nam nhân lớn nhất mị lực chỗ. Nghe ba tắc tây, Lục Huyên cười nhạt một tiếng. Nói ra, Trúc Thanh không cũng rất tốt sao? Nàng thế nhưng là người tự mình chọn lựa đồng ý, vậy cũng đúng. Trúc Thanh cũng xác thực rất không tệ. Bà Tắc Tây nhẹ gật đầu, nhẹ nói, cũng là nàng nghĩ xấu. Có thể được đến hải thần người thừa kế, để hải thần thuận lợi truyền thừa tiếp cũng không tệ rồi. Đâu còn có thể có càng nhiều yêu cầu a? Hơi trở về hoàn hồn. Bà Tắc Tây nhìn Lục Huyên bọn người liếc một chút. Nói ra, địa phương cũng dẫn tới. Khảo hạch lời nói chính các ngươi an bài đi. Ta thì rời đi trước. Đến mức thức ăn vấn đề không cần lo lắng. mỗi ngày đều sẽ có người cho các ngươi đưa mới mẻ thực vật tới. Vậy liền phiền phức ba Tắc Tây. Tiền bối, Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Ba Tắc Tây nhẹ gật đầu. Sau đó quang mang lóe lên. Thân hình trực tiếp liền biến mất ở nguyên địa. Nhìn lấy ba Tắc Tây bóng lưng biến mất không thấy gì nữa. Lục Uyên lúc này mới xoay người. Mắt sáng như đuốc nhìn lấy mọi người. Thứ nhất kiểm tra đều là vượt qua hải thần chi quang đi. Đều nói cụ thể khảo nghiệm đi. Lục Uyên nhỏ vừa nói. Hắc cấp thứ nhất kiểm tra. Vượt qua cấm địa trước 124 cấp bậc thang. Tà Nguyệt âm thanh vang lên. Một dạng, một dạng, một dạng. Độc Cô Nhạn, Mã Hồng Tuấn áo tư tạp mấy cái thanh âm của người đồng thời vang lên. Ta là vượt qua cấm địa trước 108 cấp bậc thang. Phụ Cầm Xanh nói ra. Ta cũng vậy, ta cũng giống vậy. Linh Vĩ cùng Diệp Linh Linh cũng là ào ào phụ hòa. Vượt qua cấm địa trước 140 cấp bậc thang. Tiểu Uyên, ta thật là khó a. Chữ Vinh Vinh bổ nhào vào Lục Uyên trong ngực. Một mặt làm bộ đáng thương nói ra. Nàng một cái hệ phụ trợ hồn sư khảo hạch độ khó khăn vậy mà so với cái kia chiến hồn sư cao hơn. Nàng thật thật là khó a. Ai để ngươi là thất khảo đâu. Khảo hạch đẳng cấp càng cao, độ khó khăn càng lớn. Lục Uyên nhẹ nhàng cười nói. Ta bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Nàng đột nhiên không muốn thất thi. Không còn kịp rồi. Lục Uyên lắc đầu, nói ra, nghe vậy, chữ Vinh Vinh rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, ghé vào Lục Uyên trong ngực không nhúc nhích. Nà nà ngươi thì sao? Lục Uyên hỏi, vượt qua cấm địa trước 310 cấp bậc thang. Hồ Liệt Na nhẹ nói, 310 cấp, ta là 311 cấp. Chu Trúc Thanh Thanh âm vang lên, thì cao một cấp sao? Lục Uyên nhìn hai người liếc một chút, có chút sáng tỏ, hải thần cửu khảo độ khó khăn khẳng định so đỉnh cấp 8 khảo lớn. Nhưng là Chu Trúc Thanh hồn lực lại so Hồ Liệt Na thấp quá nhiều. Bởi vậy độ khó khăn sẽ thích ứng giảm xuống chút, này cũng bình thường. Dù sao bọn họ hiện tại niên kỷ so với nguyên tắc tham gia khảo hạch chênh lệch thời gian không? Nhiều nhỏ 3 tuổi a. Hơn 300 cấp, các ngươi khảo hạch độ khó khăn lớn như vậy. Nghe Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh không khỏi mở to hai mắt. Nói ra, hiện tại còn cảm thấy mình 140 cấp bậc thang nhiều không? Nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên cười hỏi, không cảm thấy. Chữ Vinh Vinh lắc đầu, nói ra, cùng các nàng hơn 300 cấp so sánh. Nàng cái này 140 cấp, coi là thật không coi vào đâu. Vậy còn ngươi, Tiểu Uyên, Hồ Liệt Na nhìn lấy, trong mắt mang theo một tia hiếu kỳ, những người còn lại cũng là đều quăng tới ánh mắt tò mò. Muốn biết Lục Uyên khảo hạch nội dung là cái gì? Ta à, khảo hạch của ta nội dung là vượt qua toàn bộ hải thần chi quang, trèo lên đỉnh 1001 cấp bậc thang. Lục Uyên ngữ khí bình thản nói ra. Tê, một trận hít vào khí lạnh âm thanh vang lên. 1001 giai. Nghiêu bước, thật nghiêu bước. Cái này độ khó khăn thật đại a. Tiểu Uyên, có nắm chắc không? Hồ Liệt Na có chút lo lắng hỏi. Không thử một chút ai biết được. Lục Uyên mỉm cười, trong mắt không có chút nào lo lắng. Khảo hạch này, không làm khó được hắn. Huống chi khảo hạch thời gian thế nhưng là 1 năm a. Cho Lục Uyên thời gian 1 năm, hắn có thể mạnh đến mức nào? Đó là ngay cả Lục Uyên chính mình cũng có chút không cách nào tưởng tượng. Dù sao hắn tốc độ phát triển có thể nói là thật nhanh. Đi thôi, tất cả mọi người đi thử xem cái kia hải thần chi quang đi. Lục Uyên nhẹ nhàng cười một tiếng, lần đầu tiếp xúc hải thần chi quang thứ này. Những người này cảm thụ nhất định rất là mới lạ. Tựa như hắn lần thứ nhất tại thiên sứ khảo hạch bên trong nhìn thấy cửu trọng thiên bậc thang một. Dạng, tư vị kia thế nhưng là đầy đủ kinh vô cùng a.